Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 lưu luyến không rời cái di quỷ, cho dù là đi ra ngoài thu thập vật tư về trễ. Nhưng Túc Như Thuyết lại như cũ không có chậm trễ, ăn xong cơm chiều, hơi sự nghỉ ngơi, Túc Như Thuyết liền lập tức thay vận động trang. Ra ngoài bắt đầu mỗi ngày nàng cho chính mình an bài môn bắt buộc trình. Buổi tối thể năng huấn luyện, chiếu buổi sáng thần chạy lộ tuyến chạy hoàn chỉnh một vòng mới về nhà. Túc Như Thuyết trên người quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Liền theo trong nước vớt ra tới dường như, bởi vì rét cuốc cùng có khi kém. Rét cuốc buổi tối, buổi sáng, cho nên Túc Như Thuyết liền đem gọi điện thoại thời gian đẩy sau. Phóng tới nàng chạy bộ trở về, tắm rửa xong, chuẩn bị lên giường ngủ khi mới đánh, chạy bộ khi ngại trói buộc. Túc Như Thuyết cũng không có tùy thân mang theo di động. Trở về tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ nhặt lên di động mới phát hiện di động nhắc nhở nàng lại có 5 cái cuộc gọi nhỡ. Điện báo biểu hiện điện thoại hào, Túc Như Thuyết còn không quen biết, là cùng cái dãy số mở ra. Chẳng lẽ là thương trường đưa hóa viên cho nàng đánh tới điện thoại? Nhưng giống như không có nhà ai thương trường sẽ ở lựa chọn ở buổi tối xứng đưa đi. Lý bưu số di động, Túc Như Thuyết sớm đã tồn vào tay cơ. Tên đánh dấu là Lý bưu. Lý bưu điện báo sẽ biểu hiện Lý bưu 2 chữ, có lẽ là đẩy mạnh tiêu thụ hoặc là trá, lừa điện thoại. Ai? Túc Như Thuyết không khỏi nhớ tới hôm nay không chịu làm nàng đáp đi nhờ xe vị kia xu thí thiếu gia. Không khỏi trong lòng ai thán thật là thói đời ngày sau. Nhân tâm không cổ a, Túc Như Thuyết vừa nghĩ biên thuận tay đem này một không nhận thức số điện thoại. Kéo hắc, miễn cho cái này dãy số ở nửa đêm đánh quấy dày điện thoại, mà này một điện thoại hào chủ nhân giờ. Phút này chính trong tay nắm chặt di động, thấy liền bát 5 thứ. Túc Như Thuyết cũng không chịu tiếp nàng điện thoại, tức giận đến nàng không khỏi thẹn quá thành giận, đem nguyên bản giá cả xa xỉ di động tàn nhẫn quăng ngã trên mặt đất mà. Bóng loáng di động bình tức khắc quăng ngã thành đại mặt mèo. Túc Như Thuyết, ngươi cái tiểu tiện nhân, dám không tiếp ta điện thoại, xem như ngươi lợi hại, xem ta lần này như thế nào thu thập ngươi. Tiếu Tuệ khó thở mà dậm chân kêu. Nhưng mà Tiếu Tuệ nào biết, Túc Như Thuyết không chịu tiếp nàng điện thoại, kỳ thật cùng Nguyên Văn Túc Như Thuyết có quan hệ. Nguyên Văn Túc Như Thuyết căn bản là không nhớ Tiếu Tuệ điện thoại. Có thể thấy được Nguyên Văn Túc Như Thuyết cũng không thích Tiếu Tuệ. Túc Như Thuyết nâng lên di động, chuẩn bị bắt suốt đêm như hạ điện thoại, phát hiện nàng trái tim không ngờ lại giống con thỏ dường như bắt đầu thình thịch thông kinh hoàng. Vì cái gì mỗi lần nàng cấp Túc Như Hạ gọi điện thoại đều phải như vậy? Liền không thể bình thường tâm đối đãi sao? Thật là đáng giận, này một điện thoại không đánh còn không được, sợ là một phương diện, nhưng vì có thể ở mặt thế mạng sống, có xe khai, điện thoại cần thiết muốn đánh quy, điện thoại bát thông nháy mắt. Túc Như Thuyết cơ hồ là không lưỡng lự hỏi thanh uy. Uy vừa ra khỏi miệng, Túc Như Thuyết liền hận không thể tàn nhẫn chịu chính mình một bạt tai. Nàng dám khẳng định Nguyên Văn Túc Như Thuyết cấp Túc Như Hạ cái này dưỡng ca ca gọi điện thoại, khẳng định sẽ không mở miệng kêu uy, như vậy thực dễ dàng lộ tẩy a. Túc Như Thuyết, ngươi có thể hay không lớn lên tâm a? Tuy rằng ngươi là cái hàng giả, khá vậy không mang theo như thế túng, làm nữ nhân nhất định phải khá tốt. Như Thuyết quả nhiên chuyển được điện thoại Túc Như Hạ không có thể tiếp thu dưỡng muội muội biến hóa ca. Ta tưởng cùng ngươi mượn ngươi bộ đội tư xe khai, ở một lần lại một lần mà thuyết phục chính mình. Sau, Túc Như Thuyết sốt cuộc khẩu khí chuyển biến, khẩu khí kiên cường không ít, cho ta mượn ở bộ đội khai xe, ngươi không phải có xe chẳng lẽ là giúp bằng hữu mượn nam nữ kêu cái gì, đại ca ngươi thật đúng là không làm thất vọng ngươi kia đặc chủng quan quân chức nghiệp, bất quá chính là nhà mình muội muội. Không đúng. Là nhà mình dưỡng muội muội mượn cái xe, người đến nỗi phân tích như vậy thấu triệt, hỏi như vậy nhiều sao, đặc biệt là Túc Như Hạ như thế vừa hỏi. Làm cho Túc Như Thuyết tinh thần không khỏi khẩn trương, cũng không biết muốn hay không nói thật, vẫn là theo túc như hạ nói, biên lời nói dối nói. Cũng may có trước đây cấp dưỡng ca ca túc như hạ gọi điện thoại kinh nghiệm. Hơn nữa lại có túc mụ mụ nói, cấp túc như thuyết lót nền, túc như thuyết quyết định ăn ngay nói thật, đương nhiên lại lợi dụng thân phận chi thiện, hướng dưỡng ca ca làm nũng bán manh, còn sợ mượn không đến xe sao, không phải bằng hữu mượn. Là ta cùng ca mượn không mượn sao ta tiểu giáp xác trùng hôm nay hư quốc lộ thượng. Ta mấy ngày nay vì làm hóa, muốn thường hướng ngoại ô thành phố chạy, ta sợ bị người xấu theo dõi, liền muốn mượn ca quân xe tráng thanh thế, ca nếu không cho mượn liền tính, thế, mất công mẹ còn nói, ta chỉ cần cùng ca mở miệng, ca chuẩn mượn túc như thuyết đè thấp thanh oán giận. Thanh âm tuy không lớn, lại vừa vặn có thể làm túc như hạ nghe thấy, ta lại chưa nói không mượn. Mà là ta quân dụng tư xe là gia cố sau cải trang hãn mã. Người một nữ hài tử khai khó coi. Bất quá an toàn tính năng lại là có thể bảo đảm mơ siêu thiên. Quân dụng hãn mã, vẫn là gia cố cải trang quá. Túc như thuyết nghe thấy túc như hạ nói. Liền nhịn không được chảy nước miếng. Nữ hài tử khai khó coi lại như thế nào nàng là vì mở ra ở mặt thế bảo mệnh dùng. Không phải vì xinh đẹp. Hôm nay cái kia xú thí thiếu gia ra siêu xe đẹp. Nhưng hữu dụng sao ở mặt thế dám khai như vậy xe. Thuần túy là tìm chết, khó coi cũng không quan hệ. Ta chính là đồ an toàn tính năng hảo. Ta đây một lát liền gọi điện thoại cấp trong đội người. Kêu trong đội người đem xe sáng mai khai ra đi. Đúng rồi, hãn mã ăn du, ta muốn lái xe người cho ngươi lại đưa mấy chương quân dụng du phiếu. Người đến lúc đó dùng du phiếu mua du, có thể nhiều mua, hảo còn có du phiếu, có thể nhiều mua xăng. Túc như thuyết đột nhiên cảm thấy điện thoại bên kia dưỡng ca ca túc như hạ quả thực chính là Doraemon, nàng muốn cái gì, túc như hạ đều có thể lập tức cho nàng đưa đến trước mặt tới. Cảm ơn ca, đúng rồi, ca ngươi cái gì thời điểm hoàn thành nhiệm vụ a ta cùng mẹ đều mau nhớ ngươi muốn chết nhanh ta. Lúc này mới rời đi ra tới mấy ngày a, ngươi cùng mẹ liền mau muốn chết ta còn nói mẹ tưởng ta tưởng bị bệnh hay là bị ngươi khí. Tưởng lại cho ta đi thật sự, mẹ thật muốn ngươi, mới vừa mẹ còn nhắc mãi nói cũng không biết như hạ cái gì thời điểm trở về. Ta đều tưởng hắn ca, đây chính là mẹ nó nguyên lời nói. Ngươi nếu không tin, gọi điện thoại hỏi mẹ. Liền biết ta nói chưa nói dối, túc như thuyết học túc mụ mụ miệng lưỡi. Đem túc mụ mụ trước đây nói qua nói, còn nguyên mà lặp lại cấp điện thoại kia quả nhiên túc như hạ nghe. Chọc đến túc như hạ buồn cười, hảo, ta tin, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều tin từ chuyện không đúng. Túc như thuyết chạy nhanh lại tìm đề tài, ca, nếu không ngươi lại cho ta tìm cái chuyên trúc quan quân giáo luyện đi. Ta muốn học điểm phòng thân bản lĩnh, ta cái nữ hài tử, ra cửa bên ngoài không có phương tiện, hơn nữa lại vãn về, dễ dàng ngộ sắc lang, còn có chính là trong nhà, ca ngươi vừa đi, liền thừa ta cùng mẹ, vạn nhất bị người xấu nhắm vào, sấn ca ngươi không ở nhà, đối ta cùng mẹ đau ra tay tàn nhẫn, lại đến cái bắt cóc, làm tiền, giết con tin gì, đình chỉ túc như hạ càng nghe túc như thuyết nói. Càng là lông tơ dựng ngược, chạy nhanh uống đoạn muội muội nói, nhâm muội muội tùy ý sâu xé, chuyên trúc không có, bất quá trong đội đảo có cái năm kia xuất ngũ quan quân. Trước mắt ở thành phố A phố Tây bên kia khai võ quán. Người nếu muốn học, ta có thể giúp ngươi cùng hắn báo danh, người hậu thiên liền có thể đi học thật sự vậy như thế vui sướng quyết định. Kia ngày mai ta đã có thể chờ ca xe khai. Còn có hậu thiên ta đã có thể muốn đi võ quán báo danh, túc như thuyết nói rất đúng giống lo lắng. Túc như hạ làm việc không bền chắc, đem túc như hạ lần thứ hai đậu cười, hảo, chờ đi, đi thôi. Túc như thuyết lại cùng dưỡng ca ca túc như hạ nói đông nói tây mà hàn huyên một lát. Trong lúc mấy lần đều là thúc giục túc như hạ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút về nhà, lúc này mới lưu luyến không rời cắt đứt điện thoại. Chỉ là từ từ, cắt đứt điện thoại túc như thuyết không cấm phản ứng lại đây. lưu luyến không rời cái gì quỷ. Hết chương.